Chương 1273, Tài Nguyên. 1273 Cẩn Vương ở một bên lặng lẽ nuốt từng ngụm nước bọt khanh ngữ đây là đem Vô Vọng Thiên Bảo khố triệt để rời trống. Đại khái ngoại trừ một chút cần thiết đan dược và pháp bảo, cùng với tử tinh khoáng mạch bên ngoài, còn lại các loại bảo vật toàn bộ đều cho Lục Vân đưa tới. Đây chính là Vô Vọng Thiên bên trong vô tận tài phú, đủ để cho Lục Vân nhảy lên trở thành Hồng Mông bên trong nhân vật giàu có nhất. Cái này cũng quá là nhiều a. Lục Vân lặng lẽ nhìn thoáng qua chữ vật pháp bảo bên trong đồ vật, trong mắt của hắn đều muốn trợn lồi ra. Nếu là đem nơi này bảo bối để vào hiện tại tiên giới lời nói, chỉ sợ toàn bộ tiên giới đều chứa không nổi. Có mấy món kinh khủng bảo vật, đã bị tiên giới còn lớn hơn rồi. Những vật này đặt ở Vô Vọng Thiên cũng là đặt ở chỗ đó, QNZ không ai có thể sử dụng lấy. Khanh Ngữ nhẹ nhàng vuốt ve trên tay Tuyệt, vừa cười vừa nói. Vẹn vẹn là cái này miệng Tuyệt, liền so cái kia tất cả bảo bối giá trị còn lớn hơn rồi, đây chính là đệ tứ giới bảo vật. Mà lại, Tuyệt vẫn như cũ là Lục Vân đồ vật, ở trong tay Khanh Ngữ cũng có thể phóng xuất ra tương ứng uy năng, chém giết sinh linh đồng dạng cũng sẽ trở thành Lục Vân âm binh quỷ sai. Đây là ngươi muốn tử tinh khoáng mạch đống nhiên, Lục Vân trong tay nhiều hơn một đạo tím mịt mở trùng sáng, cái này bên trong một cái có 50 vạn đầu cực phẩm tử tinh khoáng mạch, là tiên lâu khai trương thời điểm. Tử Kinh Vương đưa tới, hiện tại cũng cho ngươi tốt Khanh Ngữ nhãn tỉnh sáng lên, hiện tại Vô Vọng Thiên thiếu thốn nhất chính là tử tinh quặng mỏ. Tử Kinh Vương cùng Lục Vân quan hệ, lúc trước Tiểu Hồ Ly đã nói cho Khanh Ngữ rồi, cho nên Khanh Ngữ cũng không có cái gì kinh ngạc. 50 vạn đầu cực phẩm tử tinh khoáng mạch, số lượng mặc dù rất nhiều, nhưng là ở trong mắt Vô Vọng Thiên, còn xa xa không đủ nhưng là Lục Vân tiên lâu đã mở bắt đầu, lại thêm có Khanh Ngữ đưa tới những bảo bối này. Kiếm lấy tử tinh đối với Lục Vân mà nói, cũng không phải là một việc khó khăn. Tiểu Ngữ, ngươi còn muốn cái gì liền cùng ta nói, hiện tại ta mặc dù không có, nhưng là ta đã đứng ở chỗ này ổn góc chân, cái gì cũng biết có. Lục Vân nhìn xem Khanh Ngữ cái kia muốn nói lại thôi thần sắc, biết nàng không muốn cho mình quá nhiều áp lực, nhưng là Lục Vân lại cũng không sợ những này áp lực càng lớn, động lực của hắn lại càng lớn. Khanh Ngữ hiện tại vì cái gì không phải chính nàng, cũng tương tự không phải Vô Vọng Thiên mà là Vô Vọng Thiên phía sau bảo vệ tiên giới. Lục Vân hiện tại còn nhỏ yếu, không cách nào trực tiếp tham dự vào loại cấp bậc kia trong chiến tranh đi, nhưng là hắn lại có thể vì Khanh Ngữ cung cấp các loại tá đạo bảo vật, thử tinh, đan dược, còn có các loại chế thức pháp bảo. Khanh Ngữ nhẹ nhàng cắn bờ môi của mình, nhưng là cần có số lượng thực sự quá lớn, nơi này chỉ có ngươi một cái. Khanh Ngữ thật không muốn cho Lục Vân áp lực. Thậm chí nàng sợ nếu là nàng nói ra đồ vật quá nhiều, sẽ đem Lục Vân cho mệt chết. Hiện tại tiên lâu bên trong chỉ có Lục Vân một cái chống đỡ lấy Tiểu Hồ Ly, mặc dù cũng là tá đạo vương giả, nhưng là nàng dù sao cũng là huyễn thuật vương giả, đối với luyện đan luyện khí loại hình cũng không am hiểu. Ha ha ha, nghe được Khanh Ngữ lời nói, Lục Vân cười. Ngươi đây liền không nên lo lắng, đi vào Hồng Mông sau đó, ta nghiên cứu khôi lỗi chi đạo. Đã có thể làm ra tá đạo cấp bậc tông sư khôi lỗi chi thân. Ngươi nhìn tòa này tiên lâu như thế nào, chính là ta dùng những khôi lỗi tông sư kia kiến tạo lên. Lục Vân sinh tử thần thông vãi đậu thành binh, chính là một loại khôi lỗi chi thuật. Lục Vân đem vãi đậu thành binh cùng khôi lỗi chi đạo kết hợp, liền chế tạo ra những cái kia cường đại khôi lỗi. Thậm chí, Lục Vân đem lục ngự thiên tuyệt trận dung nhập khôi lỗi bên trong, liền có thể chế tạo ra chuẩn vương cấp chiến đấu khôi lỗi. Chỉ là khôi lỗi muốn phong vương quá khó khăn, trừ phi lục đại khôi lỗi lại một lần nữa tạo thành lục ngự thiên tuyệt trận, mới có thể buộc phát ra nhất giai vương lực lượng. Nhưng những khôi lỗi này QNZ quá kinh khủng, hiện tại Hồng Mông, cho dù là thập đại ác nhân quốc, cũng vô pháp xây dựng nổi chuẩn vương cấp đại quân, nhưng là chỉ cần cho Lục Vân đầy đủ thời gian, là hắn có thể thành lập được dạng này đại quân. Cho ta thời gian một năm sau. Ta đưa ngươi một chi 10 vạn người chuẩn vương cấp đại quân. Lục Vân hào khí ngất trời nói, lúc đầu hắn thiếu khuyết vật liệu, nhưng là hiện tại Khanh Ngữ đưa tới vô tận vật liệu, nhường hắn trong nháy mắt có thi. Triển tay chân chỗ trống. Thậm chí, nơi đó vật liệu đầy đủ hắn luyện chế vô số lò bát bảo hoàn thần đan cùng lục đạo luân hồi đan rồi. Dị thú vương tinh hạch Vô Vọng Thiên bên trong không biết có bao nhiêu. Địa cực thảo mặc dù hiếm thấy, Vô Vọng Thiên bên trong khu nở dê không có bao nhiêu, nhưng Lục Vân có thể có một tòa địa cực từ hồ, bị hắn giả bộ ở trong tử cực đại sơn, địa cực thảo muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Lúc đầu ta đem Vô Vọng Thiên bảo khố truyền không, có lẽ sẽ còn lọt vào những lao già kia lên án, hiện tại ta đem 50 vạn cực phẩm tử tinh mang về, QNZ đầy đủ ngăn chặn miệng của bọn hắn. Khanh ngữ vừa cười vừa nói. Đúng rồi, Cẩn Vương này ngươi tốt nhất nhường nàng đổi một cái khí tức cùng bộ dáng, mặc dù nàng ở trong vô vọng thiên cực ít ra mặt, nhưng khó đảm bảo sẽ không bị người nhận ra, nếu là bị người phát hiện ngươi cùng vô vọng thiên có liên hệ, vậy liền nguy rồi. Khanh ngữ vội vàng nói. Yên tâm, ta hiện tại dùng 108 khỏa công đức trái cây luyện chế ra một viên thiên biến vạn hóa phù, liền có thể triệt để nhường nàng đổi dung mạo và khí chất, ai cũng không nhận ra được, Lục Vân nói ra. Lúc đầu, hắn muốn dùng loại phương pháp này đổi thú vương diện mục và khí chất, nhưng là thú vương bất quá là một cái lục giai vương, căn bản cũng không đáng giá lãng phí công đức trái cây. Dù sao tiên lâu bên trong còn có một cái hoa phong vẫn tỏa chấn, mặc dù hoa phong vẫn đạo tâm cơ hồ sụp đổ, nhưng là hắn một khi ngộ ra tầng kia, ngay lập tức sẽ cố gắng tiến lên một bước. Vừa rồi, chính là hoa phong vẫn xuất thủ cướp đi lệ tốn vương trên người Nguyên Từ Sơn, nhất cử chấn nhiếp đám người. Mà bây giờ Khanh Ngữ đưa tới Cẩn Vương này, đã làm cho Lục Vân tiêu hao 108 khỏa công đức trái cây đến cải biến nàng. Trong nháy mắt, 108 khỏa công đức trái cây xuất hiện, sau đó hóa thành một đạo vàng lóng ánh phụ lục, dung nhập vào Cẩn Vương trong thân thể. Trong chốc lát, Cẩn Vương bộ dáng và khí chất phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, từ cái kia lạnh như băng Cẩn Vương, biến thành một người khác. Khanh Ngữ không khỏi gọi tốt, công đức trái cây lực lượng quả nhiên thần kỳ. Ta vợ y ma một điểm cũng nhìn không ra Cẩn Vương bản thể ta không nhìn ra được, những cái kia cửu giai vương cu nở dê nhất định nhìn không ra, Khanh Ngữ lòng tin tràn đầy nói ra. Cẩn Vương, cái tên này cu nở dê không nên dùng, từ giờ trở đi tên của ngươi liền gọi Lục Vân, lông mày có chút nhíu một cái, Cẩm Sát. Tên của ngươi liền gọi Cẩm Sát, Khanh Ngữ kinh ngạc nhìn xem Lục Vân. Cẩm Sát vô đoan ngũ thập huyền, nhất trụ tư hoa niên, đây là quê hương của ta bên trong một câu thơ. Lục Vân nhẹ nhàng thở dài. Quê hương của hắn, địa cầu, là Lục Vân Can, đồng dạng cũng là tiên giới Can. Khanh Ngữ nhẹ nhàng cầm Lục Vân tay. Tạ ơn chủ thượng ban tên cho Cẩm Sắt, lại lần nữa quỳ rạp xuống đất. Đúng rồi, đây là 5 vạn khỏa công đức trái cây, ngươi cầm lấy đi, công đức trái cây này so bất luận cái gì đang ăn dược, pháp bảo đều muốn thần kỳ. Lục Vân lại đem một đoàn vàng nóng ánh quang đoàn đưa cho Khanh Ngữ. Công đức quả thụ bên trên công đức trái cây số lượng là cố định, nhiều nhất 10 vạn 8 ngàn khỏa, nếu không phải là hiện tại tiên giới còn tại địa ngục trong tinh không âm linh, cờ ơn nở tiêu hao đại lượng công đức trái cây, Lục Vân liền đem công đức quả thụ bên trên công đức trái cây toàn bộ đưa cho Khanh Ngữ rồi. Tốt, Khanh Ngữ không hề nghĩ ngợi, liền đem những công đức trái cây này nhận lấy. Kim Long không được, Lục Vân tâm có chút trầm xuống từ Khanh Ngữ theo bản năng biểu hiện bên trong. Lục Vân đoán được tình thế so Khanh Ngữ nói càng thêm nghiêm trọng, chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mỏ nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.